Chương 3480, cổ tổ thức tỉnh, cùng thiên hạ là địch, đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, chuyện như vậy, đừng nói là một cái vãn bối, liền xem như bất kỳ một cái nào đại giáo lão tổ, bất kỳ một cái nào đại giáo, nói ra lời như vậy thời điểm, đều cần nghĩ lại mà làm sao, cũng sẽ không tùy tiện nói lời như vậy, nhưng là, hiện tại Thạch Thanh Thiển liền nói ra lời như vậy, mà lại lấy 10 phần bá đạo tư thái nói ra lời ấy, khi nàng nói ra lời như vậy thời điểm, tự hồ đã cùng tuổi của nàng không tương xứng, cùng thiên hạ là địch, có người không khỏi kêu gào nói ra, vậy thì chờ lấy bị diệt môn đi, thiên hạ vạn giáo, ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, chính là tổ thành ngày bị diệt, đến lúc đó, tổ thành nhất định tan thành mây khói, nhưng là, lời này vẫn chưa nói xong, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều tại lay động, cái này không chỉ là mảnh cương thổ này, liền xem như toàn bộ Bắc Tây Hoàng, đều cảm nhận được dạng này lay động. Tại oanh tiếng vang phía dưới, một cổ lực lượng bàn bạc vô tận từ dưới đất dâng trào mà lên, thao thao bất tuyệt sinh cơ giống như là thủy triều cuốn tới, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được phía dưới mặt đất giống như có một tôn to lớn đến không cách nào tưởng tượng tồn tại đột nhiên tỉnh lại, tự hồ một tôn cự vô phách như này nghiêng người thời điểm, cả vùng đều sẽ vì đó vỡ nát một dạng. Tại tổ thành nơi không xa, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt. Ở nơi đó, có một ngọn núi đột nhiên bắt đầu chuyển động, trên ngọn núi này bùn đất cây cối đều nhao nhao vỡ nát rơi xuống, trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, trên ngọn núi tất cả bùn đất, nham thạch đều toàn bộ lăn xuống đến, tất cả cây cối đều lập tức sụp đổ. Theo tất cả bùn đất nham thạch, cây cối thảm thực vật tróc ra, chỉ gặp tòa này cao lớn không gì sánh được sơn phong xuất hiện một tôn thạch nhân, mà lại, vị thạch nhân này hơn phân nửa thân thể hay là chôn ở trong đất bùn. Tại oanh, oanh. Quanh bên tai không dứt thanh âm phía dưới, chỉ gặp đại địa đang rung rẩy, chỉ gặp thạch nhân cao lớn không gì sánh được này, nó vô cùng to lớn thân thể từ từ đi lên, cuối cùng, khi vị thạch nhân này đứng tại trên đại địa thời điểm, hắn vai bình trên bầu trời đám mây, tại thời khắc này, quanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ trùng kích hướng về phía cửu thiên thập địa, xông về đấu hư, đánh phía Bắc Hoang, lực lượng đáng sợ rung chuyển lấy toàn bộ Bắc Tây Hoàng. Một cổ lực lượng vô địch trong nháy mắt giống như là thủy triều cuốn sạch lấy toàn bộ Bắc Tây Hoàng, đập tan đám mây trên bầu trời. Tại lực lượng đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, trên Bắc Tây Hoàng, không biết có bao nhiêu trong ngủ mê tồn tại lập tức tỉnh lại, tại âm dương thiền môn kia chỗ sâu, tại thiên lãng quốc trong tổ đình, tại chu thiên môn trong núi sâu. Hai đôi mắt trong nháy mắt mở ra, khi vị thạch nhân này lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa thời điểm, Bắc Tây Hoàng phía trên đại địa những tồn tại cường đại kia đều lộ ra thần thái ngưng trọng, quản chi là năm đó đã từng vô địch thiên tôn, giờ này khắc này, cũng là thần thái trịnh trọng lên, đặc biệt là biết vị thạch nhân này lai lịch cổ tổ, càng là thần thái ngưng trọng không gì sánh được, không dám có chút lỗ mãn. Tại trong tổ thành, tại trong lão điếm, lão nhân ngồi tại trong tủ, khi to lớn thạch nhân tỉnh lại thời điểm, hắn cũng vẻn vẹn mở to mắt xa xa nhìn ra xa một chút mà thôi, tùy theo lại chống đỡ đầu, tiếp tục ngủ gật ngủ say. Hừ, chỉ trong nháy mắt, tỉnh lại tôn thạch nhân này hừ lạnh một tiếng, hắn hừ lạnh thanh âm trong nháy mắt nổ tung, như là đem toàn bộ thiên địa lập tức nổ bay một dạng, hắn một đôi mắt lập tức mở ra, nhìn xuống ngoài bãi đá tất cả mọi người, như là hai vầng mặt trời treo thật cao ở nơi đó, hai mắt dâng trào đi ra thần quang lập tức bao phủ tất cả mọi người. Tại vị thạch nhân tỉnh lại này hừ lạnh một tiếng thanh âm, vi hiếp thiên hạ, trấn áp chúng sinh, tuyệt đối lực lượng trong nháy mắt nghiền ép lên đến. Không biết bao nhiêu người liền trong nháy mắt chịu không được, tại dưới lực lượng đáng sợ, hừ lạnh một tiếng phía dưới, không ít đạo hạnh nông cạn tu sĩ hai chân đánh rung một cái, đầu gối mềm nhũn, liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mà khi thạch nhân hai mắt thần quang bao phủ tất cả mọi người ở đây thời điểm, cũng không biết bao nhiêu người lập tức bị sợ vỡ mật, mới vừa rồi còn có thể đứng được ổn một chút tu sĩ cường giả, cũng hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở chỗ đó, má ơi, ta không có nói qua lời này. Ta không nói muốn diệt tổ thành. Có một ít tu sĩ bị đáng sợ như vậy thần uy sợ vỡ mật, lập tức kêu to, để bày tỏ bày ra trong sạch của mình. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác mình như là sâu kiến một dạng, để bọn hắn cũng không khỏi trùng mình. Cái này cũng khó trách có không ít tu sĩ tại bậc này thần uy phía dưới bị sợ vỡ mật. Cổ tổ, là bán phản tổ cổ tổ. Có đại giáo lão tổ không khỏi dọa đến sắc mặt đại biến. Hít một hơi lãnh khí, hải nhiên kêu to, bán phản tổ cổ tổ. Nghe được lời như vậy,